Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1944, Hồn Thiên Lão Ma. Từ đầu tới cuối, cũng chỉ nghe được keng một thanh âm vang lên âm thanh. Cũng chỉ thấy, Huyền Hà chân nhân đạo kia kiếm, đúng là bị Lâm Phi ngón tay, vững vàng kẹp lấy, rồi sau đó lại chỉ thấy. Lâm Phi sắc mặt thật giống như rất là dễ dàng một dạng, ngón tay lại giống như kềm sát, khiến cho đối phương vào cũng không vào được, lui cũng không lui được. Trong lúc nhất thời, đúng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trận này chân thân giữa tranh đấu mở đầu, lại là không có dùng bất kỳ pháp bảo, chỉ là để cho Lâm Phi như thế hời hợt, liền hóa giải rồi. Này lần này, nhưng là khiến cho sắc mặt kia vẫn luôn rất là cư cao Lâm Hạ Huyền Hà chân nhân sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Ngươi, này, cái này không thể nào." Ha ha, Lâm Phi nhưng chỉ là nở nụ cười, đi theo cổ tay động một cái. Ngay sau đó, đó là miễn cưỡng đổi một kiếm kia, hướng Huyền Hà chân nhân chính mình đâm tới. Huyền Hà chân nhân không chút do dự, lập tức lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, lại chỉ thấy được, tại hắn bên cạnh người thanh niên kia, cũng đồng thời xuất thủ. Vì đó giải vây, người thanh niên kia trong tay xuất hiện một đạo màu đen trường phiên. Chỉ là nhẹ nhàng run lên, cũng chỉ thấy một đạo vô số kiếm quang lóng lánh hung hiểm kiếm trận. Từ trong mãnh liệt mà ra, hướng Lâm Phi đó là bao vây lại. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô số kiếm quang ánh đao ở trong đó dày đặc lóe lên, vây quanh Lâm Phi, hình như là giống như cuồng phong bạo vũ, vây quanh Lâm Phi mãnh liệt mà tới. Đây là Hồn Thiên Lão Ma, nguyên lai hắn ở chỗ này. Thấy một màn như vậy, phía dưới trên bong nguyệt tả, lại nhất thời mặt liền biến sắc. Cái gì? Người trẻ tuổi kia chính là Hồn Thiên Lão Ma? Hồn Thiên Lão Ma danh tự này, khả năng Hồng Dịch Thiên các loại xuất thân từ thiên môn thành tu sĩ không quá quen thuộc. Nhưng là lời vừa nói ra, hạm đội trên những thứ kia xuất thân là phù giới tu sĩ, nhưng đều là rối rít kinh dị. Hồn Thiên Lão Ma, đó cũng là một vị xuất thân từ ma đạo người. Tuy chỉ là ma đạo tán tu, lại trời sinh chính là tu hành ma đạo thiên tài. Bằng vào một tay vạn ma chân pháp, tàn sát ngàn vạn thương sinh, luyện thành nổi lên một đạo bao hàm vô số ma đạo sát trận vạn ma phiên. Sau đó càng là bằng vào cờ này thành đạo, lên cấp chân thân chi cảnh, thành lập một cái tên là Vạn Ma Tông môn phái. Sau đó càng là làm việc tứ vô kỵ đạn, nhiều lần chọc tới các đại môn phái. Sau đó càng bị các phái liên thủ cho thiết trận phục giết, diệt kỳ tông môn. Sau đó, này lão ma đó là lại không tin tức. Nhưng là kia một trận phục giết bên trong, nhưng là sống không thấy người, chết không thấy xác. Có người nói hắn đã sớm hình thần câu diệt, có thể nhiều người hơn lại tin tưởng cái này tinh thông vô số ma đạo thần thông ma đầu, không như vậy mà đơn giản chết đi, có thể là ở nơi nào đó liếm láp vết thương, nếu lấy được cơ hội sẽ còn kéo nhau trở lại. Bây giờ nhưng là ai cũng không nghĩ tới, này lão ma lại là xuất hiện ở kiến mộc giới. Nhìn như vậy, đúng là còn đầu phục cách Thiên Đình Tông. Trong lúc nhất thời, khi lấy được ải này với Hồn Thiên Lão Ma tin tức sau đó, những thứ kia xuất thân từ La Phù giới, đặc biệt là tới từ ở Vấn Kiếm Tông tu sĩ, tất cả đều là mặt lộ vẻ lo âu. Này Hồn Thiên Lão Ma năm đó nhưng cũng là chân thân chính giữa nhân vật đứng đầu, nếu không cũng sẽ không khuấy động hơn nửa La Phù giới quần công rồi. Bây giờ Lâm Phi nhưng phải với hạng nhân vật này, lấy một chọi hai, thật sự là hung hiểm quá lớn. Bất quá cũng còn khá, bây giờ nhìn lại, Lâm Phi còn đối phó tới. Lúc này cũng chỉ thấy, Lâm Phi thân ở với này Hồn Thiên Lão Ma với Huyền Hà chân nhân giáp công bên trong, có thể na di không gian, chỉ là ở tấc vuông giữa. Thật giống như vì đối kháng chặn lại Lâm Phi, hai vị này chân thân cũng là đã sớm ở chỗ này làm ra các loại bố trí. Lúc này đó là hoàn toàn hiển lộ ra. Theo tranh đấu bắt đầu, từng đạo nhằm vào Lâm Phi ám thủ cùng trận pháp, đó là ở giữa hư không hiển hiện ra. Kia mỗi một đạo, đều là bị bố trí công phu sát trận cùng hư không cạm bẫy. Lâm Phi không riêng gì muốn ứng phó hai người, còn phải cẩn thận tránh né những cạm bẫy này. Cứ như vậy, đó là khiến cho Lâm Phi các loại thủ đoạn không cách nào hoàn toàn hiện ra. Những thứ kia pháp bảo càng là không tiện lắm vận dụng. Ở đối phương kia giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc trong công kích. Lâm Phi nhưng chỉ là dựa vào chính mình bản mệnh kiếm khí. Diễn hóa các loại kiếm pháp, cùng với tranh đấu, lúc này, cũng chỉ thấy, kia 9 đường kiếm khí diễn hóa ra kiếm khí, trở nên nhãn nhụi cực kỳ. Với đối phương hai người, chiến đấu đứng lên, cơ hồ không trong nháy mắt, Lâm Phi đều phải với đối diện hai người, lẫn nhau trao đổi hơn ngàn chiêu. Chỉ là tại bực này bức bách bên dưới, Lâm Phi lại cũng chỉ có thể chỉ thủ chớ không tấn công. Tất cả mọi người đều là nhìn vô cùng bận tâm, bởi vì bọn họ biết, nếu như lúc này Lâm Phi xuất hiện một chút xíu sai lầm, Lâm Phi đó là hoàn toàn bại lộ tại đối diện hai vị chân thân bên trong. Trong nháy mắt liền bị sẽ đối với mặt kia vô số thủ đoạn cho cuốn. Mà nhưng ngược lại, nếu là đúng mặt Huyền Hà chân nhân với Hồn Thiên lão ma, thế công hơi có chậm chạp, để cho Lâm Phi thở nổi, cũng sẽ ở trong nháy mắt, bị Lâm Phi phản kích cho đánh cho trọng thương. Ở đấu pháp bắt đầu không lâu, cục diện đó là hình thành một loại rằng co thế. Lại thời điểm này, song phương so đấu không chỉ là tu vi, càng đối với mỗi người đạo và pháp hiểu, bởi vì chính là kia cực kỳ nhỏ đồ vật cùng biến hóa, mới có thể khiến được song phương, tại đối diện kia mịn trong công kích, tìm tới chỗ thiếu hụt cùng chỗ sơ hở. Có thể nói, bây giờ song phương chính là tìm, vậy một bên sẽ xuất hiện có thể bắt được sai lầm. Huyền Hà chân nhân không ngừng dùng đủ loại thủ đoạn, đi thử đồ ảnh vang Lâm Phi, thậm chí sẽ còn trực tiếp là lấy hủy diệt hư không phương thức, đi dẫn động hư không gió bão, tới làm nhiễu Lâm Phi. Nhưng là hắn bất kỳ hành động nào, đều giống như là bị Lâm Phi sớm phát giác ra một dạng, thường thường là đang ở hắn xuất thủ đến một nửa, liền bị Lâm Phi cho trước thời hạn dự trù, hóa giải thành vô hình. Mà càng như vậy, Huyền Hà chân nhân thì càng không dám buông lỏng đối Lâm Phi quấy nhiễu. Bởi vì chiến đến bây giờ, hắn cũng rất rõ ràng biết, Lâm Phi thực lực rốt cuộc như thế nào. Nếu là mình thế công hơi chậm, thật để cho Lâm Phi thở nổi, kia đến thời điểm phải bị vô cùng áp chế. Chính là mình, lấy bây giờ Lâm Phi bực này đều đâu vào đấy ứng đối xem ra. Hắn tuyệt đối là có thể làm đến một điểm này. Ba người cứ như vậy, ở trong hư không lấy một loại ngươi chung có ta, ta chung có ngươi tư thái, tiến hành một loại cực kỳ nguy hiểm thiếp thân run rẩy. Trong lúc nhất thời, phía dưới đông đảo tu sĩ, đều có nhiều chút không thấy rõ bọn họ xuất thủ. Chỉ là ở trên cao không truyền tới tình cờ tiếng nổ, sẽ khiến cho mọi người biết, trận này kinh tâm động phách tranh đấu, vẫn còn ở kéo dài. Ba người này giữa, đúng là hình thành một loại kinh khủng thêm yếu ớt thăng bằng. Ba người đó là ở nơi này thăng bằng bên trong, không ngừng tìm đánh chết đối phương cơ hội. Nguyệt Tả nhìn đã lâu, trong lúc nhất thời, đúng là cũng không tìm tới mình có thể xuất thủ can dự cơ hội. Bởi vì lúc này ba người đã hình thành một loại cực kỳ cực hạn thế cục. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, nếu là mình cơ hội xuất thủ hơi chút kém hơn một chút, sợ là không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ cho Lâm Phi tạo thành sơ hở, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.